Người là nữ vương, ta là đặc công. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Beta, binh chương 15, sau ngày hôm đó, Nhạc Tuyền Ki vì để cho Mạc Tử Hàm thay đổi ý định, sợ mình nhìn thấy Mạc Tử Hàm thương tâm sẽ không chịu được mà nói ra sự thật, vì vậy cũng không gặp lại Tử Hàm. Mà một ngày kia, Mạc Tử Hàm bị Liễu Phong đánh cho một trận bị thương, nằm trên mặt đất một lúc, sau đó gian nan đứng lên, nhìn thấy bút vẽ đã bị gãy làm hai đoạn không có nhạt lên, mà vẻ mặt lạnh lùng nặng nề bước đi tập tễnh rời khỏi tỉnh Z. Nhạc Tuyền Ki cũng tốt, Lâu Hướng Tịch cũng tốt, chỉ không ai biết được Mạc Tử Hàm sau một ngày này đã không bao giờ giống như lúc trước, là người lúc nào cũng đem Nhạc Tuyền Ki đặt ở vị trí đầu tiên, là đứa nhóc lúc nào cũng mỉm cười sán lạn nữa, tất cả đã thay đổi rồi. Liên Cẩm Dung một ngày đó, nhìn thấy con gái toàn thân dơ bẩn đi về nhà, lo lắng vây quanh cô muốn hỏi rõ ràng, nhưng lại không nhận được trả lời. Không ai biết, sau khi Mạc Tử Hàm vào phòng tắm đã khóc lớn một hồi, cũng đưa ra một quyết định. Liễu Phong, Tuyền Ki, tôi sẽ cho các người biết, Mạc Tử Hàm tôi, không phải là kẻ yếu. Mạc Tử Hàm lau khô nước mắt, mặc quần áo tử tế đi ra, cố gắng xả ra nụ cười để mẹ không lo lắng cho mình. Quay lại trong phòng, nhìn bút vẽ trên bàn, lại quay ra phòng, cầm lấy bật lửa dùng để thắp hương đem về phòng mình. Đêm hôm đó, Mạc Tử Hàm không có ngủ, đêm hôm đó, Mạc Tử Hàm chịu đựng đau xót trên người, đem những bức tranh được vẽ từ năm 4 tuổi từng bức đốt trụi. Cũng từ sau đêm hôm đó, Mạc Tử Hàm đã không còn khóc nữa. Sau đó, khi điền nguyện vọng của mình, Mạc Tử Hàm không để ai biết, điền vào phiếu nguyện vọng. 1. Trường Đại học Quân đội Quốc gia. 2. Trường Cao đẳng Quân đội Quốc gia. 3. Trường Trung cấp Quân đội Quốc gia. Mạc Tử Hàm cũng không cho ai biết, lén đi đến trường quân đội kiểm tra sức khỏe. Đến một tháng sau, kết quả tuyển chọn gửi đến nhà, Liên Cẩm Dung nhìn chữ viết trên đó. Học viên Mạc Tử Hàm, đã trúng tuyển trường Đại học Quân đội Quốc gia. Thì muốn hôn mê bất tỉnh, mà Mạc Lương Tài nhìn thấy giấy báo kết quả chỉ ngơ ra, cái gì cũng không nói nên lời. Cho đến bây giờ, ông chưa bao giờ nghĩ đến con gái của mình sẽ có hứng thú với trường quân đội. Mà Mạc Tử Hàm, sau khi nhận giấy báo trúng tuyển, không có bất kỳ biểu cảm nào, trở về phòng thu xếp đồ đạc. Đại học quân đội, học viện quân sự cao cấp nhất quốc gia, từ trước đến giờ, đều yêu cầu học viên được tuyển chọn phải có mặt trong vòng một tuần. Tất cả chuyện này, Mạc Lương Tài và Liên Cẩm Dung đều nghĩ rằng Nhạc Tuyền Ki nhất định là biết được, vì từ trước đến giờ Mạc Tử Hàm chưa bao giờ gạt Nhạc Tuyền Ki chuyện gì. Mà Nhạc Tuyền Ki, một mực thực tập ở thành phố H, chờ kết quả trúng tuyển học viện hội họa của Mạc Tử Hàm, liền sẽ nói cho cô biết chân tướng, nhưng nàng, hoàn toàn không biết người luôn luôn yêu thương nàng, đã sớm bị nàng làm tổn thương thấu tâm, hơn nữa 3 ngày sau, còn rời khỏi thành phố này. Vào một ngày buổi chiều, Nhạc Tuyền Ki đang vội vàng thu thập văn kiện giao cho quản lý dưới lầu thì bỗng nhiên nhìn thấy bồn 5 chiếc xe đắt tiền chạy đến, từ trên chiếc Rolls. Rồi bước xuống, là một nữ nhân cao quý mang theo khí tức cường thế nhưng tao nhã. Tiểu thư thực tập ở đây sao? Nữ nhân này mở miệng làm cho nam tử phía sau có cảm giác áp bách mãnh liệt. Nam Hướng trong lòng có chút run sợ mở miệng trả lời. Dạ vâng, tổng tài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đi theo Đạm Đài Dạ Vũ 10 mấy năm, nhưng là vẫn sợ hãi khí chàng mãnh liệt trên người Đạm Đài Dạ Vũ. Gật gật đầu không nói gì thêm, Đạm Đài Dạ Vũ đi thẳng lên lầu, một đám người phía sau thật cẩn thận bám sát lưng nàng. Tổng giám đốc tập đoàn Đạm Đài Dạ Vũ, nữ vương thương trường, có ai dám trêu chọc nàng? Nhạc Tuyền Ki đem văn kiện giao cho quản lý xong, có chút không yên lòng nhớ đến Mạc Tử Hàm. Không biết Tử Hàm thế nào, buổi trưa hôm nay nàng nhờ Lâu Hướng Tịch giúp nàng mang một số đồ trở về đưa cho Liên Cẩm Dung, thuận tiện nhìn xem Mạc Tử Hàm gần đây thế nào. Hướng Tịch lúc này chắc là đã đến đi, Lâu Hướng Tịch đi từ lúc giữa trưa, lúc này quả thật đã đến nhà Mạc Tử Hàm, nhưng là nàng nhìn thấy Mạc Tử Hàm gương mặt bình thản kéo vali từ trong phòng cô đi ra ngoài thực sự kinh ngạc. Tử Hàm làm cái gì vậy? Tử Hàm em, đã lâu không gặp a, đầu mì tôm. Mạc Tử Hàm trên khóe miệng lộ ra tươi cười, chào hỏi Lâu Hướng Tịch giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng mà Lâu Hướng Tịch rất mẫn cảm, nên cảm giác được Mạc Tử Hàm cười có chút không đúng. Tử Hàm cười không phải như vậy, nụ cười trước kia của cô có thể cuốn hút tất cả mọi người, còn nụ cười hiện tại này, trong mắt lại hiện ra lạnh lùng và xa cách. Lâu Hướng Tịch nhíu nhíu mày định mở miệng hỏi cái gì, thì nhìn thấy Mạc Tử Hàm xoay người, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Mạc Lương Tài và đôi mắt đầy nước của Liên Cẩm Dung lên tiếng. Cha mẹ con đi sân bay một mình sẽ tốt hơn, hai người đừng tiễn nữa, con sẽ chăm sóc tốt bản thân mà. Sân bay, Lâu Hướng Tịch lại kinh ngạc thêm một lần nữa rồi, đi sân bay làm cái gì? Cho dù muốn đi học học viện hội họa cũng đến cuối tháng 8 mới bắt đầu đi mà, hiện tại mới đầu tháng 8 thôi à, Từ Hàm, con thực sự muốn đi sao? Có thể học lại, Liên Cẩm Dung vẫn không ngăn được nước mắt, đây là con gái của bà A, trường quân đội khổ như vậy, con gái làm sao mà chịu được? Mẹ, Mạc Từ Hàm cảm giác được cái mũi ê ẩm tiến đến ôm chầm lấy bà, cố gắng chịu đựng, không để nước mắt mình chảy xuống. Cô đã từng nói sẽ không khóc nữa, khóc là biểu hiện của yếu đuối. Cô, Mạc Từ Hàm, không phải là kẻ yếu. Thực xin lỗi, mẹ. Cho dù khắc chế không để cho mình rơi lệ, Mạc Từ Hàm nghẹn ngào yếu ớt. Ôm lấy mẹ cô thật gần nhìn thấy trên tóc đã điểm hoa dâm. Cô thật sự rất không có hiếu. Ngốc nếu là lựa chọn của con cũng đừng nói xin lỗi. Chúng ta làm cha mẹ cũng chỉ hy vọng con mình thật sự tốt. Con đã lựa chọn, phải cố gắng biết không? Mạc Lương Tài chỉ thở dài sờ sờ đầu con gái ông. Ông không phải không đau lòng con gái mình, con gái ông từ nhỏ đã vĩ đại hơn so với người khác ở phương diện vẽ tranh thực sự chính là thiên tài. Nhưng là từ nay về sau, tay kia không cầm bút vẽ nữa, mà lại cầm dao súng. Cha con, Mạc Từ Hàm ngẩng đầu nhìn trán đầy nếp nhăn của Mạc Lương Tài trong lòng càng thêm áy náy. Đời này, trên không thẹn với trời, dưới không thẹn với lương tâm, chỉ là đối với cha mẹ cô chỉ có thể xin lỗi cha mẹ thương yêu cô từ nhỏ đến lớn. Được rồi, nhanh ra sân bay đi, không sẽ trễ chuyến bay thì không tốt. Mạc Lương Tài vỗ vỗ vai Mạc Từ Hàm kéo vợ của mình qua một bên. Bà cũng đừng khóc nghĩ lại Từ Hàm nhà chúng ta làm quân nhân, sẽ không ai dám ăn hiếp nàng. Quân nhân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâu Hướng Tịch đứng ở một bên, lại chấn kinh một lần nữa rồi, rốt cuộc Từ Hàm muốn đi làm cái gì vậy? Vậy con ra sân bay, 4 giờ bay, bây giờ cũng đã 2 giờ rưỡi rồi. Từ Hàm thực sự không cần ba mẹ tiễn con đi sao? Liên Cẩm Dung kéo tay con gái mình, vất vả mới ngăn được nước mắt chảy xuống. Mẹ, mẹ với ba ba ở nhà đợi con tới sân bay sẽ gọi điện về được không? Ha ha, Từ Hàm nhà ta đã trưởng thành rồi. Mạc Lương Tài lại vỗ vỗ vai con gái, có chút an ủi nói. Con gái thực sự trưởng thành, ha ha, con đi nha. Mạc Từ Hàm ôm lấy Mạc Lương Tài, lại ôm lấy Liên Cẩm Dung, mỉm cười kéo vali rời đi, nhìn qua Lâu Hướng Tịch cũng tươi cười. Hướng Tịch tôi phải đi à, muốn ôm một cái hay không? Em rốt cục muốn đi đâu? Lâu Hướng Tịch cau mày nhìn Mạc Từ Hàm hỏi. Nàng thực sự bị làm cho hồ đồ rồi, Mạc Từ Hàm không phải nên đi học viện hội họa trung ương sao? Vì sao lại là quân nhân? Đi thành phố CA, Mạc Từ Hàm quay đầu phất tay với ba mẹ, mỉm cười như không trả lời, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như vậy. Lâu Hướng Tịch đi theo Mạc Từ Hàm, đột nhiên cảm thấy sắp điên rồi. Tuyển kịch kế hoạch của cậu xảy ra vấn đề A cách chương.